Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441. Thứ Bảo Bảo, mau tỉnh lại. 1. Trên bầu trời nhấp nhoáng hồng sắc quang mang, mây đen bị phá khai, lộ ra nguyên bản trời xanh. Quân Ngự Hàn chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, thân thể nhịn không được một cái lảo đảo. Hắn sắc mặt tái nhợt, hướng phía kia như cũ là Quyệt Mông quỳ rạp trên mặt đất. Đến nay không hề động một chút người đi qua. Bảo Bảo, Bảo Bảo, lúc này, Chu Bảo Bảo dưới thân vang lên Tiểu Bạch lo lắng thanh âm ni nguyên lai. Chu Bảo Bảo không có lánh, chính là vì thực hiện bảo hộ Tiểu Bạch hứa hẹn mà thôi. Thế nhưng, vô luận Tiểu Bạch thế nào hô hoán, Chu Bảo Bảo như cũ là không có bất kỳ động tĩnh. Cút ngay, Quân Ngự Hàn trong tay thần chi đau thương trực tiếp dựng đứng ở Tiểu Bạch trước mặt. Hắn lạnh lùng quát một tiếng, sau đó mềm nhẹ ôm lấy người trên, hắn đem hắn ôm vào trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng lau chùi hắn đen thui khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngơ ngác nhìn hắn hai mắt nhắm chặt, thanh âm thoáng có chút khan khan. Bảo Bảo, nếu không tỉnh lại, Daddy đã có thể đem mẹ ngươi đoạt đi rồi nga, Bảo Bảo. Ngươi còn không mở mắt ra lời. Sau này Thuần Nhi đã có thể là Daddy một người, Bảo Bảo. Còn có, còn ngươi nữa thích nãi nãi. Sau này cũng là Daddy một người. Quân Ngự Hàn thanh âm càng lúc càng khan khan. Hắn tiếp tục lau chùi mặt của hắn má. Thấp nam, Bảo Bảo, Daddy rất không dùng được. Vô pháp bảo hộ mẹ ngươi sẽ bị bại hoại cấp khi phụ, Bảo Bảo. Ngươi thế nhưng 100% thuần đàn ông, nói chuyện tại sao có thể không tính nói. Ngươi nói phải bảo vệ mẹ ngươi cả, ngươi đang ngủ thế nào bảo hộ, ngoặc kép chấm chấm, hắn không biết nói bao nhiêu. Đến cuối cùng thanh âm khàn khàn không nói được, thế nhưng hắn người trong lòng vẫn như cũ là chặt nhắm mắt. Nhi tử, hắn phảng phất là mất đi ý thức bình thường. Chỉ là một biến lại một lần gọi. Tiểu Bạch nhìn hắn, lại nhìn cách đó không xa đồng dạng là chặt nhắm mắt đằng xa. Không ngừng thấp nam, không có khả năng, không có khả năng, Bảo Bảo, Bảo Bảo sao có thể vì ta mà chết, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn nhìn về phía bầu trời. Ai, vừa rốt cuộc là ai âm thầm gian lận, rốt cuộc là ai đánh lén Bảo Bảo. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên linh hồn lực dao động, sau đó một trận làm cho người ta cảm giác được sợ hãi linh hồn lực lan ra. Chu Thuần chậm rãi mở hai mắt ra, nàng đã thành công đạt tới thiên hồn cảnh giới, đột phá đến tiên giai, cũng chỉ là vấn đề thời gian, thế nhưng, nàng còn chưa kịp cảm giác được mừng rỡ, liền cảm giác được xung quanh khác thường, nàng vô ý thức ngẩng đầu lên. Tầm mắt rơi vào Quân Ngự Hàn trên người, lại rơi vào trong ngực hắn, nhìn kia đen kịt tiểu thân thể, ngực của nàng đột nhiên một trận co rút đau đớn. Đằng xa, đằng xa, đằng xa đâu? Nàng đứng dậy, không ngừng thấp lẩm bẩm tìm kiếm khắp nơi, ở Tiểu Bạch linh hồn lực bao vây lấy đằng xa nho nhỏ thi thể. Chậm rãi đưa đến Chu Thuần trước mặt, không, này... Đây không phải là thật. Chu Thuần vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Sau đó dùng tay nhéo đằng xà đuôi, lại gõ đầu của nó. Thế nhưng nó kia tràn ngập linh khí hai tròng mắt cũng không có mở. Nàng hung hăng đóng bế hai mắt, thấp nam nói, ảo cảnh, đây hết thảy đều là ảo cảnh, nàng nói. Lại khoanh chân ngồi trên mặt đất, khôi phục ngay từ đầu tu luyện thời gian bộ dáng. Nàng không nên tỉnh lại. Nàng thà rằng vĩnh viễn bất tỉnh đến. Thuần Nhi, lúc này, nàng vang lên bên tai Quân Ngự Hàn thanh âm ni. Hết chương.